Người yêu, em, chương 21, lai lịch thật sự của em, góc truyện audio.com, chấm, chào cả nhà, mọi người ơi hôm nay Mark tổ chức sân chơi không đúng ngày hôm nay với lý do là mong mọi quyên góp cho đám bạn Mark chút sức vì tụi nó vừa bị cướp ở khu ga tàu điện ngầm, mọi người xem thấy hay thấy vui không muốn quyên tiền thì cũng không sao đâu ạ, thì ra hôm nay ra giành sân thế là do thiếu tiền dùng à. Nhóm dancer bên kia kéo qua, ý mày là sao hả? Mark nhìn cậu bạn bên ấy, ấy ấy cần gì phải cấu sân thì của chung phải sân nhà người ta đâu mà anh phải cấu. Cô bạn DJ nhảy xuống móc cậu bạn bên kia, thôi đi cùng chung một đam mê mà được thì ta chơi chung đi. Miu lên tiếng làm hòa, các người không có đủ trình để nhảy phụ cho tụi này nói chi là nhảy chung. Cậu bạn bên đó có vẻ kiêu ngạo. Thế thì đấu đi, ai thua phải làm theo điều kiện của người thắng sao hả? Bạn gái Mark bước lên nghênh mặt lên nói. Tại sao cô bảo là tụi này phải đấu à? Cậu bảo tụi này không đẳng cấp mà sao tớ thấy sai sai sao ấy? Trình trên mà không dám chấp nhận thách đấu của trình dưới ư, dai cậy cậy móng tay nói. Chợt sắc sơn nhảy lên chỗ nó bất nhạc to lên. Cậu bạn nhảy phọt xuống và di chuyển tay chân theo nhạc. Lúc này là phần solo của giai cậu bạn chạy lên nhảy với vẻ mặt khiêu khích. Bên kia bị ép đến phải tham gia nhưng có vẻ bị khớp nhạc nên họ chỉ có thể solo. Đến lượt tụi nó thì nhảy cả nhóm nên bắt mắt hơn nhiều chợt giai. Cát, Seven, Bít cúi người xuống cao dần lên. Phía xa Jackson chạy đến đạp lên lưng từng người rồi bật mạnh ở bàn lưng của L lộn một vòng trên không bay qua cả đầu của nhóm bên kia lúc ngang qua. Đầu Jackson nhanh tay giật lấy cái mũ của cậu bạn kêu căng lúc này. Lúc đáp xuống đám đông hò reo át cả tiếng nhạc, cậu bạn kia trồ mắt nhìn Jackson. Nhạc tắt Mark nói qua mic, bây giờ mọi người phân thắng bại nhé. Đội nào mọi người chọn mọi người hãy vỗ tay và hô thật lớn nhé. Mark hỏi tới nhóm của Jackson đám đông rộn cả lên thế là nhóm của nó thắng nó thì vẫn còn ngơ vì vụ bay trên không lúc này. Mua thịt đi, chấm, dai nói rồi cả đám nói theo cuối cùng tụi nó cũng có thịt mang về còn là hàng loại một. Miu cậu định làm gì với chỗ thịt này? Dai ôm lấy đống thịt như đống vàng. Để nghỉ coi, đây có xương, à xương xào chua ngọt đi. Còn thịt miếng thì ta nướng lên thôi được không? Chấm, xương xào, là món gì nghe lạ vậy? Dai tròn mắt hỏi, à hồi ở Việt Nam bà tớ hay làm cho tớ ăn lắm. Ngon cực kỳ, của Miu gốc Việt hả? Quay quay sang hỏi, chấm, không ba tớ là người Hàn Quốc, đợt đi công tác bên Việt Nam gặp mẹ tớ sau đó tớ ra đời. Vì bà thương cháu nên ba mẹ cho tớ ở với bà bên đó. Vậy là lai rồi hèn chi khắc hẳn bọn con gái chính gốc. Cắt khen nó cười đáp lễ, trời ơi hồi hộp quá, tớ mong đến tối nay ghê, dây một đứa đặt ăn lên hàng đầu lên tiếng, về tới trại nó phải lao vào bếp ngay vì nhóm nó về khá trễ. Mọi người tập trung ở nhà chung của Jackson vì bên nhà nó. Nhà bếp đã thành chiến trường của bọn con gái bên Kato. Dây à ra giữ thịt đi nằm phơi mông thế rồi tí bảo cho lắm nha. Mì càng nhàng, rồi vào liền này, chơi game xíu cũng nói, tớ khâm phục cậu thật đấy Cát, dai đùa, cậu ướp thịt nướng à, dai nhào lại chỗ Nui, cậu không thấy tớ đang tích cực à, thôi rồi, Miu ơi cậu làm nhiều xíu nhá, tại thiết nghỉ xíu còn mỗi món cậu ăn được thôi, Mì quay sang đánh vào vai dai nhưng cậu bạn vẫn cười một cách thích thú vì chọc được Nui. Được rồi đấy, L 30 phút sau cậu tắt bếp nhé tờ về tắm cái còn tập trung nửa. Tối hôm cuối cũng ở đây tụi nó được thầy tổ chức lữ trại lớn đúng chất tiệc ngoài trời với BBQ và nước ngọt cùng các món ăn do các nhóm góp lại. Lúc này nó chạy sang nhà số 3 để trình bày món ăn để mang ra chấm điểm. Dây vinh dự được bưng ra món lạ nhất các nhóm. Ban giáo khảo gồm cô Kim và hai thầy đều khen nức nở. Thế là nhóm nó được điểm cao nhất nên được thưởng thạch xoài hoành tráng sau bữa ăn. Sáng hôm sau tụi nó phải lên xe về lại trường. Tại trường trước lúc giải tán, Miu nhìn cậu có vẻ mệt lắm ấy. Không uống thuốc say xe à? nó dựa người vào Nui mà nghe Nui hỏi. Không chất hết tác dụng ấy chỉ hơi mệt thôi. Tớ đưa cậu về nha. Cậu như vậy chất không tự về được đâu. Ba mẹ cậu thì chưa về nên chất cũng không đón cậu được. Ba mẹ Miu đi đâu xa à? Cắt hỏi vì cậu bạn đang đợi đưa Nui về. Cách chương.